Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, Ám Sát Tần Vương, 4, chương 1623, Ám Sát Tần Vương, 4, hồi tưởng một chút, Phù Tô cũng có hơn một tuổi, quả thật đã đến nói chuyện đi niên kỷ, nàng đi được rất nhanh, nha hoàn nơi nào truy thượng, rất nhanh, liền đến Tề Phủ Hậu Hoa Viên. Này con là thông thường phủ đệ, hoa viên không quá đại, liếc mắt một cái là có thể thấy một đám nha hoàn cùng người hầu vây ở cùng nhau. Đang ở đùa cái gì? Trọng Quỳ đến gần vài bước, liền thấy một cái nho nhỏ thân ảnh chính xích đu hoảng học bước. Tập tễnh đáng yêu, tuy rằng đi được nghiêng ngả trao đảo, nhưng này mập mạp tiểu thân thể nhưng không có ngã sấp xuống. Theo vừa đi đến bên kia, cười khanh khách bổ nhào vào bà vú trong lòng, Trọng Quỳ trong lòng bỗng nhiên nảy lên một cỗ lo lắng. Ê ẩm, lại làm cho nàng muốn rơi lệ, nhưng là, con rối cũng không có nước mắt a. Tang Nhi, Trọng Quỳ nhẹ nhàng mà hô một tiếng, đám kia vây quanh Phù Tô cười nha hoàn người hầu nhóm đều xoay người lại. Có chút cũng không thừa nhận thức Trọng Quỳ, nhưng nhũ mẫu cùng vài cái bên người nha hoàn lại nhận được nàng. Nhũ mẫu lập tức liền đem Phù Tô ôm vào trong lòng. Xem nàng, Trọng Quỳ ánh mắt có chút lạnh như băng. Nói, ta đến xem Phù Tô tựa vào nhũ mẫu trong lòng Phù Tô chính là xem nàng. Trong ánh mắt lại không có một chút vô cùng thân thiết ý tứ. Ngược lại dùng hai con nho nhỏ thủ ôm nhũ mẫu cổ. Trọng Quỳ trong lòng đau xót, từ nơi này rời đi thời điểm. Phù Tô rõ ràng còn thân bắt tay vào làm muốn nàng ôm hắn. Trong ánh mắt toát ra đối nàng khát vọng. Đó là lần đầu tiên, nàng cảm giác được bản thân đứa nhỏ cần nàng. Nhưng là hiện tại, mới ngắn ngủn mấy tháng đi qua mà thôi. Phù Tô vậy mà liền không cần thiết nàng. Trọng Quỳ trong lòng rất khó chịu, nhưng chỉ có thể cường cười nói. Tang Nhi, ngươi không nhận biết mẫu thân sao? Phù Tô vẫn là xem nàng. Cũng không vô cùng thân thiết, nhũ mẫu chỉ có thể nói. Phù Tô công tử luôn luôn nhận thức, hiện tại hắn chỉ thân cận lang trung làm cùng nô thì ta là của hắn mẫu thân. Các ngươi không có giáo nàng muốn nhận được ta sao? Trọng Quỳ lạnh lùng nói, nhũ mẫu khó xử nói. Lang trung làm đại nhân đối nô thì phân phó, chính là hết sức có khả năng đối Phù Tô công tử hảo. Nô thì chính là nô thì. Chỉ có thể đem Phù Tô công tử chiếu cố thỏa đáng, Trọng Quỳ còn muốn nói cái gì? Nhưng xem Phù Tô trắng trẻo mập mạp, so nàng rời đi thời điểm còn muốn mượt mà đáng yêu một điểm. Lại đối nhũ mẫu như vậy ỉ lại, nghĩ đến nhũ mẫu bình thường nhất định đem hắn chiếu cố rất khá. Trong lòng lửa giận liền thế nào đều phát tiết không đi ra. Nhưng ta nhìn xem hắn, Trọng Quỳ chỉ có thể nói như vậy. Nhũ mẫu càng thêm khó xử, nói, thực xin lỗi, lang trung làm đại nhân phân phó quá, không có của hắn cho phép, không thể để cho Phù Tô công tử tiếp cận bất luận kẻ nào, ta là của hắn mẫu thân. Trọng Quỳ cả giận nói, nghe nàng tức giận thanh âm, Phù Tô nhịn không được biết cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ tưởng muốn khóc ra, Trọng Quỳ trong lòng phiền chán không thôi, hung hăng siết chặt nắm tay. Trong lỗ mũi nổi lên chua xót cảm giác, nàng không tự chủ được quay đầu đi, muốn khóc cũng khóc không được. Sư phụ Tề Lộc đi đến bên người nàng, hô nàng một tiếng, Trọng Quỳ ngẩng đầu, nhìn về phía Tề Lộc ánh mắt càng thêm lãnh liệt. Chính là, nhìn thấy Tề Lộc trong nháy mắt, Trọng Quỳ trong lòng xẹt qua một tia rung động, cũng là ngắn ngủn mấy tháng không thấy. Tề Lộc tuổi trẻ khuôn mặt vậy mà như thế tiêu tụy. Phẳng phất một đóa nhanh chóng héo rũ hoa, trở nên bụi bại mà không còn sinh khí, nghĩ đến hắn tu luyện cấm thuật, nhất định hội thật lớn phản vệ của hắn linh lực, chẳng lẽ đã đến như thế nghiêm trọng nông nỗi sao? Tề Lộc hướng tới nàng xả ra một cái cực độ tái nhợt tươi cười. Nói, sư phụ này dọc theo đường đi nhất định thật vất vả đi. Hết chương.